Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, cuối cùng thấy hổ. Tề Hành hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn một chút Lý Khâu, lại nhìn một chút mình toạc hạng ngựa, cười nói: "Thuần chủng Long Tước Câu, cùng bình thường ngựa là có chút khác biệt. Long Tước, trong truyền thuyết Ti trưởng Cuồng Phong Phong Thần, Long Tước Câu, thiên hạ quý báu ngựa loại một trong. Có người nói loài ngựa này chạy tựa như gào thét mà qua cuồng phong đồng dạng nhanh. Bởi vậy gọi tên Long Tước Câu." Giống, lại một tiếng hổ khiếu quanh quẩn núi rừng. Hiển nhiên con kia mãnh hổ đã phát giác không đúng. Ba người không còn dạo chơi đánh ngựa, vội vàng hướng trên núi tiến đến. Hang hổ bị bình quảng vệ xa xa vây quanh. Hang hổ trước, một vùng bình địa bên trên, một con hình thể to đến dọa người điếu tình bạch ngạch hổ. Mắt hổ trừng trừng, mắt lộ ra hung quang, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đe dọa tứ phương. Nó nhếch miệng nhe răng, thân thể thấp nằm, tráng kiện hổ chảo dùng sức đè xuống đất, phảng phất tùy thời muốn đánh giết mà ra, kết thúc cái nào tính mệnh. Trong không khí cảm giác áp bách giống như ngưng tụ thành thực chất. 900 bình quảng vệ, tuy là tinh nhuệ chi sư, nhưng đối mặt loại hung thú này, vẫn là tránh không được sinh lòng sợ hãi, mặt hiện lên vẻ sợ hãi, càng có không chịu nổi người, mặt như giấy vàng, hai chân run rẩy, đã đánh mất chiến lực. Vương bị nắm chặt bảo kiếm, đứng tại quân tốt ở giữa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cự hổ, cũng là sắc mặt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, trong lòng không lớn bình tĩnh. Ba người đợi cho phụ cận, triệu toàn tỏa kỵ là lại thế nào trấn an cũng trấn an không ngừng. Hắn mạnh dắt lấy ngựa, ngồi dậy, ngóng nhìn đi, thần sắc chấn động, xúc sinh này ngày thường thật sự là uy mãnh dọa người. Hắn đã từng thấy qua dị thú, bất quá chỉ là một con chim tước, cùng cảnh tượng trước mắt khác biệt. Lão hổ vốn là bách thú chi vương, hình thể chi đại khinh thường bách thú, lại tăng thêm là một con dị thú, càng thêm ghê gớm. Người lúc này ở trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Lý Khâu dứt khoát xuống ngựa, không để ý tới nó gào rít, đem nó buộc ở một bên trên cây. Một hồi nói không lên tình huống như thế nào, để phòng vạn nhất vẫn là không cần thả đi nó tốt. Lý Khâu quay đầu, đem ánh mắt đặt ở trước mắt hấp dẫn hơn người cự hổ bên trên. Trong truyền thuyết so châu còn tráng so với người còn cao cự hổ, hôm nay gặp mặt lại là không giả, bắp thịt cả người phồng lên, thường nhân chỉ cùng nó miệng cao. Loại này cự thú nếu là khởi sướng cuồng đến, thật không nghĩ tới có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Một bàn tay đập chết một cái người, chỉ sợ tuyệt không phải việc khó. Lý Khâu nắm chặt trong tay cung, liếm một cái hơi khô chát chát bờ môi, hắn cảm thấy mình tốt nhất từ đầu đến cuối cùng nó bảo trì nhất định khoảng cách, tuyệt đối không nên cùng nó khoe khoang vừa vặn nhập môn đại khai bi thủ. Không phải hạ chàng nhất định rất thê thảm, càng mấu chốt chính là hắn từ cái này cự hổ trong mắt càng nhìn đến trí tuệ không thấp linh quang. Phảng phất đang cái này thân hình khổng lồ bên trong không phải một con dã thú, mà là một cái 6-7 tuổi hài đồng. Cái này có chút đáng sợ. Bình thường thợ săn lên núi đi săn sẽ tùy thân mang một cây trường thương hoặc một con liệp xoa, rậm rạp giữa rừng núi mang một kiện binh khí dài đương nhiên rất không tiện, nhưng không có thợ săn sẽ cảm thấy dạng này không cần thiết, bởi vì nó rất có thể thời khắc mấu chốt sẽ cứu mình một mạng. Thợ săn tối kỵ mãnh thú cận thân, đem so sánh người quyền cước, mãnh thú nanh vuốt quá mức nguy hiểm, trường thương hoặc liệp xoa chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Thợ săn ở giữa có câu nói hay lắm: không nên đem xúc sinh nghĩ đến quá ngu. Không phải người rất có thể sẽ bởi vậy mất mạng, nhưng cũng không cần đem xúc sinh nghĩ đến quá thông minh. Súc sinh trí tuệ, vĩnh viễn không cách nào cùng người so sánh. Khi lão hổ hoặc là gấu xám dạng này mãnh thú hướng người nhào cắn tới thời điểm, chỉ cần chờ đúng thời cơ, đem trường thương hoặc liệp xoa nghiêng sử trên mặt đất, bọn chúng liền sẽ mình giết chết chính mình. Lý Khâu cảm giác mình như tại cái này trí tuệ không thấp cự hổ trước mặt chơi một chiêu này. Nó càng có khả năng một trường đẩy ra trường thương, sau đó cắn một cái rơi đầu của hắn. Trí tuệ đột điểm tăng lên, mang tới rất có thể là tăng gấp bội khó chơi. Nói không chừng nó còn hiểu được cái gì gọi là bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ đến nơi này, Lý Khâu nhìn một chút Vương Bị cùng một bên Tề Hành. Tề Hành không nghĩ nhiều như vậy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hang hổ trước mãnh hổ. Tốt một đầu dị thú, phụ vương 50 đại thọ gần, ta muốn đem nó ra hổ lột xuống tới, làm một chương ra hổ đại ý. Muốn bảo trì ra lông hoàn chỉnh, quân tốt lại không vô vị tử thương, chỉ có Triệu Toàn xuất thủ. Tề Hành quay đầu nhìn về phía Triệu Toàn, ôm quyền hành lễ, Triệu tiên sinh, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Tự nhiên, ta đang muốn thử một chút súc sinh này có bao nhiêu lợi hại. Triệu Toàn tung người xuống ngựa, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại kích động, có một cỗ chiến ý bốc lên mà ra. Triệu đại ca, cẩn thận, Lý Khâu không có nhiều lời, chỉ nhắc tới tỉnh một câu. Triệu Toàn hoạt động tay chân, cười nói, Lý huynh để yên tâm, súc sinh này hình thể lại lớn, cũng là huyết nhục chi khu, lại không thông võ công chiêu thức, tính không được đại địch. Lời nói ở giữa, có một cỗ hào hùng sinh ra, làm cho người ghé mắt. Hoạt động xong tay chân, Triệu Toàn sắc mặt lãnh túc, nhìn chằm chằm giữa sân dị thú, phát ra một thanh chấn tai quát khẽ, lập tức cất bước mà lên, thân hình giống như một trận gió, phiêu cướp mà qua, bay thẳng mãnh hổ. Vương Bị cùng một đám bình quảng vệ đều nghẹn họng nhìn chân chối, sinh lòng rung động. Triệu Toàn dưới chân hùng hậu nội kình bộc phát, giống như đạp không mà đi, và lại hắn so với mãnh hổ thân hình như vậy đơn bạc, dám đơn thương độc mã tay không tấc sát hướng nó xuất thủ. Mãnh hổ phảng phất nhận khiêu khích, lên cơn giận dữ, phát ra một thanh chấn tai nhức óc hổ khiếu. Nó hướng về phía trước tung người, thường nhân đầu lớn nhỏ hổ chảo hung ác đánh ra, phảng phất có thiên quân chi thế. Triệu Toàn chờ đúng thời cơ, đạp đất mà lên, đợi cự hổ lực đạo dùng hết, một trường đặt ở hổ chảo bên trên, hướng phía dưới nhấn tới, lập tức mượn lực xoay người, một quyền trùng điệp đánh vào cự hổ trên đầu. Tiếng vang ngột ngạt, truyền vang núi rừng, mọi người nghe ngóng đều biến sắc. Thanh âm này không giống huyết nhục va nhau, trái ngược với hai cây gỗ thật hung hăng chạm vào nhau. Cự hổ như bị trúng kích, bị đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể một cái lảo đảo, chênh lệch chút ngã lệch trên mặt đất. Triệu Toàn rút lui thân, vững vàng rơi xuống mặt đất, hoành trưởng phía trước, cự hổ lung lay đầu to lớn, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy phẫn nộ, mở ra khiến người sợ hãi huyết bồn đại khẩu, nhào cắn mà đến. Triệu Toàn ung dung không vội, lách mình tránh đi, không muốn cùng trước mắt đầu này quái vật khổng lồ cứng đối cứng. Hắn rõ ràng ưu thế của mình, cũng rõ ràng đối phương ưu thế, tuyệt sẽ không khinh thường phạm xuẩn. Đầu này cự hổ da dày thịt béo, chịu hắn hai ba quyền khả năng không có việc gì. Hắn như trúng vào đối phương một chảo, không chết cũng tàn phế, dung không được hắn phạm sai lầm. Cự hổ cùng Triệu Toàn ngươi tới ta đi, càng nhiều là cự hổ kìm nén không được ra chảo nhào cắn. Triệu Toàn thì là gặp chiêu phá chiêu, hậu phát chế nhân, cự hổ công kích mỗi lần thất bại, Triệu Toàn xuất thủ tất còn lấy trọng kích. Mấy cái hiệp xuống tới, Triệu Toàn lông tóc không thương, chỉ là quần áo có chút lộn xộn, cự hổ miệng mũi chảy máu, bộ dáng thê thảm, từ đầu đến cuối, chiến đấu nhìn như mạo hiểm, kỳ thực một mực tại Triệu Toàn trong khống chế, càng giống Triệu Toàn đang trêu đùa cự hổ, ngược đánh nó, sợ hãi suy nghĩ vượt trên trong đầu lửa giận. Cự hổ ngô ô một tiếng quay người bỏ chạy. Triệu Toàn híp mắt, ba bước hai bước gặp phải cự hổ. Một cái nhảy vọt dạng chân đến cự hổ trên thân. Trong lúc nhất thời quyền rơi như mưa. Trầm muộn nổ vang một tiếng tiếp lấy một tiếng. Quanh quẩn tại giữa rừng núi. Lý Khâu nghe, không khỏi có chút tê cả da đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN